mà phi khó theo đuổi. Chương 32, những lời kia tốt nhất nên giữ trong lòng. Gocchuyenaudio.com hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Người ở đây làm gì? Tô Linh Phong nhìn chằm chằm vào tá dịch cảnh giác hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tá dịch là hộ vệ của đại tiểu thư, đương nhiên phải bảo vệ an toàn cho đại tiểu thư. Tá dịch bình tĩnh nói, ta không cần ngươi nửa đêm canh ba tới đây bảo vệ. Nửa đêm cũng có thể gặp nguy hiểm. Tá dịch ném một cái nhìn đầy suy ngẫm về. Băng nguyên chi trưởng, trong tay Tô Linh Phong, ta bây giờ rất tốt, rất an toàn. Trộm đồ về bị người ta bắt gặp, trên mặt Tô Linh Phong ngay cả chút biểu hiện xấu hổ cũng không có. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế nên tá dịch cũng chỉ âm thầm bảo vệ tiểu thư, không quấy rầy tiểu thư. Làm việc, không quấy rầy sao, khóe miệng Tô Linh Phong nhếch lên, rất không nể tình mà nói. Không phải bây giờ ngươi đang quấy rầy ta đây sao? Thật có lỗi, chỉ cần ngươi tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận của bản thân, không xen vào chuyện người khác, không gây phiền phức cho ta, ta cũng không ngại sống chung trong hòa bình với ngươi, bằng không, mời ngươi tới từ đâu thì về lại đó. Tô Linh Phong nói như cảnh cáo, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng biết Tô Hành đưa tá dịch cho nàng tất có dụng ý của ông ta, bây giờ muốn thoát khỏi nam nhân này cũng không phải là chuyện dễ dàng gì, thực lực của nàng bây giờ còn yếu, vậy chỉ cần hắn không chạm tới vảy ngược của nàng, có một bảo tiêu kiêm người hầu thế này bên cạnh cũng không tệ. Đại tiểu thư yên tâm, tá dịch đương nhiên sẽ an phận thủ hộ. Giọng nói tá dịch vẫn lạnh nhạt bình tĩnh như trước, tốt lắm, về ngủ đi, ngày mai có khả năng phải dậy chuồn sớm đấy. Tô Linh Phong dứt lời rồi cũng không nhìn tá dịch đi qua hắn vào trong phòng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tá dịch quay đầu nhìn bóng lưng của Tô Linh Phong, mày kiếm nhẹ nhíu một cái, sau đó thân hình nhoáng một cái liền biến mất trong bóng đêm. Sắc trời tảng sáng, Tô Linh Phong liền rời giường ăn mặc chỉnh tề, dùng vải gói kỹ. Băng nguyên chi trưởng, lại vác hành lý lên vai, chuẩn bị xuất phát. Vừa đẩy cửa phòng ra đã nhìn thấy tá dịch ăn mặc chỉnh tề, trên lưng là một thanh kiếm to, đứng thẳng tắp trong sân, đang chờ đợi nàng. Bên cạnh tá dịch còn có Liễu Nhi mặt như trái mướp đắng, ôm theo một bịch nhỏ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Linh Phong cau mày, hỏi Liễu Nhi, ngươi làm cái trò mèo gì vậy? Là tá hộ vệ gọi nô tỳ tới. Liễu Nhi cúi đầu, nhỏ giọng nói, đi rèn luyện kinh nghiệm có gì vui đâu, cho là nàng ta muốn đi sao? Trên đường không chừng còn gặp phải bao nhiêu là kẻ cướp mạnh bảo có ma thú lợi hại, nàng ta không có linh cơ, cũng chẳng có võ kỹ gì đâu đó. Sao có thể muốn cùng đi chịu chết với đại tiểu thư đang tâm huyết dâng trào này đây? Tô Linh Phong quay đầu nhìn tá dịch, ta có nói mang theo đồ thừa phế vật này sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liễu Nhi oán hận trong lòng, trước kia đại tiểu thư là phế vật mà bây giờ cũng dám mắng nàng ta là phế vật. Nàng ta sao có thể là phế vật được, tốt xấu gì nàng ta cũng ăn cơm bằng sức lao động của nàng ta đấy, còn hữu dụng hơn thứ. Gocchuyenaudio.com, quý tộc sâu mọt này nhiều, tá dịch cho rằng tiểu thư sẽ cần người hầu hạ, tá dịch nhàn nhạt nói, hóa ra là vì ta mà suy tính hả, Tô Linh Phong trầm mặt nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nên như vậy, nên cái p ấy, p câu chửi tựa như hoa cúc ý chỉ cái mông. Ta đi ra ngoài rèn luyện, không phải đi hưởng phúc, càng không muốn mang mấy thứ liên lụy này. Tô Linh Phong trừng mắt liếc tá dịch nói với Liễu Nhi. Ngươi quay về đi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vâng, nô tỳ cáo lui, Liễu Nhi nhẹ nhàng thở phào, như sợ Tô Linh Phong đổi ý, nàng ta vội vã trở về phòng. Đại tiểu thư muốn cưỡi ngựa hay ngồi xe, tá dịch hỏi, thu hồi tâm tư muốn từ ta của ngươi đi. Sắc mặt Tô Linh Phong trầm thêm vài phần, nhìn chằm chằm vào tá dịch lạnh giọng nói. Những lời ta nói với ngươi tối qua tốt nhất ngươi nên để trong lòng. Tô Linh Phong sẽ cưỡi ngựa, nhưng cơ thể, tiền nhiệm, này nghiễm nhiên sẽ không cưỡi ngựa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tá dịch đi chuẩn bị xe, bị Tô Linh Phong nhìn thấu ý đồ, mặt tá dịch vẫn không đổi sắc. Xe ngựa đừng có hoa lệ quá, đơn giản hết thảy đi, chọn hai con ngựa kéo xe nhanh là được. Tô Linh Phong phân phó, tá dịch đã nhớ, còn nữa, Tô Linh Phong bỗng nhiên nói thêm một câu, đừng gọi xa phu, người tự đánh xe ngựa, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vâng, cách chương.